Chương 422, biểu tẩu 13. Đêm đó, Lý Kình Chi thư phòng ánh đến một đêm chưa diệt. Hôm sau chính là yết bảng ngày, hắn hẳn là khẩn trương. Sáng sớm, sát vách Hà Tú Tài viện tử liền vô cùng náo nhiệt. Sở Vân Lê mang theo hải tử rời giường đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Kình Chi đã tại viện tử bên trong, khó được, cư nhiên là tại đánh quyền, một thân trang phục, đêm qua ngủ được muộn, có thể một đêm không ngủ, hắn thế mà còn tinh thần không tồi. Nhìn thấy mẫu tử hai người ra tới, thu thế đứng vững, sâu phun mấy hơi thở, cười hỏi, giờ y rô y húc nhi mấy bước chạy tới, ra ra, đánh quyền. Lý Kình Chi xoay người ôm lấy hài tử, tổ tôn hai người cái chán dựa chung một chỗ cọ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui. Sở Vân Lê lắc đầu, xoay người đi bãi cơm, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy người sau lưng nói, ngươi nương tính tình quá thẳng, ta cũng không phải hảo hảo dưỡng sinh tử, bằng không, chờ ta không có. Ai che chở các ngươi a? Sở Vân Lê trong lòng có chút chua xót, nàng che ngực, đây cũng là Lý Duyệt Ý cảm xúc. Rất rõ ràng, Lý Kình Chi hôm nay có chút không tại trạng thái, điểm tâm chỉ ăn thường ngày một nửa, thỉnh thoảng liền hướng bên ngoài nhìn một chút. Muốn nói không khẩn trương kia là giả, mang đến Sở Vân Lê đều có chút khẩn trương lên. Cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không thi đậu. Đảo mắt đến buổi chiều, nghe được sát vách một hồi náo nhiệt, tựa hồ là có người đã trúng. Thứ tự còn rất gần phía trước, Lý Kình Chi bỗng nhiên đứng lên. Sở Vân Lê thấy, cười nói, cha muốn hay không đi sát vách cùng bọn hắn cùng nhau chờ. Lý Kình Chi lần nữa ngồi xuống, khoát tay một cái nói, không đi, hò hét tầm ý, ta không thích không bao lâu. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Sở Vân Lê đi qua mở cửa, liền thấy môn khẩu chen lấn mấy người, đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, cho ngày trước, phủ thượng Lý lao ra bảng bên trên nổi danh, đã trúng thứ 42 danh. Sở Vân Lê vui mừng trong bụng, lấy ra tiền đồng đi vùng, rảnh rỗi lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Kình Chi mặt mũi tràn đầy đều là cười, thần sắc kinh ngạc. Mà sát vách đám người cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao tới chúc, viện tử bên trong lập tức liền náo nhiệt lên. Bởi vì sát vách tất cả mọi người đến rồi, Vu Tu cùng Trang Vũ Đồng hai người kẹp ở trong đó, nếu là không đến, liền tỏ ra quá mức tận lực, cho nên, hai người cu nở dê đến đây. Chỉ là qua loa đối Trang Vũ Đồng trước, sau đó liền đứng ở xó xỉnh bên trong, tận lực không làm người khác chú ý Vu Tu là xấu hổ kính, mà Trang Vũ Đồng nhìn bị đám người chen chúc ở giữa nhạc phụ, tâm tình phức tạp khó tả. Lần này thi hương lấy 50 danh, thứ tự này đều là lúc trước đến sau tới cửa thảo hỉ, lúc này đã hơn 40 còn không có đến phiên hắn, trên cơ bản liền không có hắn chuyện gì. Quả nhiên không có thi đậu, hắn nhìn một chút góc bên trong mẫu tử. Ánh mắt nhất là tại kia thông minh hài tử mặt bên trên rơi xuống lạc, cảm thấy thở dài. Phát giác được ánh mắt, Sở Vân Lê thuận thế nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Trang Vũ Đồng, hôm qua mới bị đánh một cái, nếu là không có đoán sai, hắn lúc này hẳn là dáng chống đỡ, đứng không được bao lâu liền sẽ rời đi. Lý Kình Chi bảng bên trên nổi danh, chúc mừng người vẫn luôn theo buổi chiều đến buổi tối, chúng cử người buổi tối còn muốn cùng đi phó chi phủ đại nhân cố ý cho cử nhân chuẩn bị yến hội. Đợi người đi, viện tử bên trong mới an tĩnh lại, Sở Vân Lê chào hỏi đại nương quét dọn, chính mình cu nở dê thuận tay hỗ trợ. Đại nương một mặt vui mừng, lúc trước ngài tới tìm ta thời điểm, ta liền nhìn ra lão gia một bộ quan tướng, bây giờ quả nhiên, này tham gia thi hương tú tài hơn mấy trăm, chúng ta ra lão gia liền chúng phải, ha ha ha ha. Nhìn nàng bộ dáng, so Sở Vân Lê cao hứng. Chúng cử đúng là cao hứng chuyện, chính là không lại khảo. Cũng có thể quên quan vào sĩ, vậy coi như là quan viên. Xã giao xong, liền thu thập đồ vật hồi hương. Sang năm 3 tháng chính là kỳ thi mùa xuân, cách hiện tại liền nửa năm thời gian, vậy nhưng phải đi kinh thành, ly cái này một bên chừng 1 tháng lộ trình, lên đường tự nhiên là càng sớm càng tốt. Chính là như vậy tức, trên đường trở về, ra khỏi thành lúc sau không bao lâu lại đụng phải Trang Vũ Đồng xe ngựa. Hắn có chút đổi phế. Nhìn thấy bên này Sở Vân Lê bọn họ cu nở dê không có tới chào hỏi. Sở Vân Lê mang theo hải tử, chưa hề nghĩ tới ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu, thế là xe ngựa mặc dù đi được nhanh, nhưng đều chỉ đi nửa ngày, mà Trang Vũ Đồng đâu rồi, hắn là xe ngựa đi chậm. Cho nên, nếu như là lớn một chút thành trấn, bọn họ có thể bính không hơn. Nếu như là tiểu trấn, đến buổi tối trên cơ bản đều phải trụ cùng một khách sạn. Ngay hôm đó, đến một cái tên là Cố Trấn địa phương, này thị trấn thực sự quá nhỏ, liền một gian khá hơn chút khách sạn. Cho nên, Sở Vân Lê vào ở đi lúc sau, xuống lầu làm tiểu nhị đưa nước nóng lúc, đụng phải đi và ho ba người cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người tựa hồ vừa tới, phong trần mệt mỏi bộ dáng, Trang Vũ Đồng từ hai người đỡ, không biết là run chân vẫn là tổn thương không có tốt. Sa Phu xách hành lý của bọn họ đi theo phía sau, chuẩn bị lên lầu lúc, nhìn thấy liền muốn xuống lầu Sở Vân Lê, ba người đều tự giác lui qua một bên. Đại khái là Sở Vân Lê khởi tiền đạp Trương Yến Vũ kia một chút lưu lại cái bóng. Thấy thế, Sở Vân Lê cu nở dê không có khách khí, trực tiếp xuống lầu. Đợi đến nàng giúp Hải Tử rửa mặt xong làm tiểu nhị chuyển nước lúc, tại đầu bậc thang gặp được Trương Yến Vũ. Nàng tựa hồ là cố ý chờ ở nơi đó, tại Sở Vân Lê sắp đi ngang qua lúc, nghe nàng oán hận nói, ngươi đối với ta ca ca nói cái gì? Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, không nói gì a, không có khả năng. Trương Yến Vũ ngữ khí chắc chắn, trước kia ta hai cái ca ca hiểu rõ ta nhất, lần này bọn họ đều không giúp ta ra mặt. Nghe nàng như vậy nói, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, đại khái là bị nàng đánh qua nhất đốn lại suýt nữa vào tù, biết Trương Yến Vũ muốn đối phó người cũng không phải huynh đệ bọn họ có thể trêu chọc người về sau, liền không chịu hỗ trợ. Nói lên cái này, Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, nói đến, ngươi tìm người gây phiền toái cho ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Trương Yến Vũ lui lại một bước, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê dương mắt nhìn một chút cầu thang phía dưới, không biết nơi này lăn xuống đi. Trương Yến Vũ không dám tiếp tục dây dưa, xoay người chạy. Kế tiếp một đường, chính là đụng phải, mấy người cu nở dê không còn tiến lên trước, rất nhanh, liền trở về Lan Lư Trấn. Sớm tại bọn họ còn chưa có trở lại trước đó, Trấn Thượng liền được Lý Kình Chi cao trung tin tức. Cho nên, vừa về đến nhà, Trấn Đông bên kia thật nhiều phú hộ liền tới nhà chúc mừng, hạ lễ đều rất quý giá. Đây chính là cử nhân cùng tú tài khác biệt. Lý Kình Chi đến xã giao, rảnh rỗi còn muốn thu thập hành lý, loay hoay không được. Thế là, thật nhiều người đều biết hắn phải vào kinh đi thi, lần này đi vô luận có thể hay không cao trung, Lan Lư Trấn phu tử hắn là không làm được. Còn lại học sinh cao hứng rất nhiều, cũng có chút lo lắng. Phải biết, nếu là Trấn Thượng không có phu tử, bọn họ còn muốn đọc sách, liền phải đi sắt vách Trấn Thượng, không thể mỗi ngày về nhà, còn phải bên ngoài ăn ở, lại được nhiều một bút tiêu xài. Trấn Thượng hài tử hơn phân nửa đều không giàu có. Bên trong chí ít có một nửa người bởi vậy lại không có thế đọc sách. Lý Kình Chi thu thập hành lý sau khi, cu nở dê tại vì thế dự định. Lại tại lúc này, Trang gia bên kia truyền ra tin tức, Trang Vũ Đồng từ hôm nay 5 ngày mùa thu bắt đầu thu học sinh. Tú tài thu học sinh, vốn cũng không gì đáng trách. Lan Lư Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chung quanh cộng lại trọn vẹn 10 cái thôn. Không nhất định tất cả mọi người biết Trấn Thượng này hai cái tú tài chi gian ân oán, nhưng là Lý Kình Chi học sinh nhà bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Vô luận nói như thế nào, dựa vào Trang Vũ Đồng làm xuống những việc này, nhân phẩm liền có vấn đề. Tin tức này vừa ra, lại một lần nữa cho những học sinh này một lời nhắc nhở, hiện nay Lý Phu Tử là muốn rời khỏi, đổi Phu Tử việc này cấp bách. Ngày hôm đó Sở Vân Lê theo trên đường về nhà, liền thấy đầy sân người. Cũng đều rất quen, hơn phân nửa là Lý Kình Chi học sinh, non nửa là học sinh người nhà. Đều có chút kích động nói gì đó. Nghe nửa ngày, cuối cùng là rõ ràng sự tình đại khái. Hóa ra là này đó người lo lắng hắn đi sau không có phu tử, Lý Kình Chi thì đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết, lần này bọn họ tại phủ thành hàng xóm Hà Tú Tài nhà bên trong, ở nhờ liền có không ít nhà nghèo Tú Tài, trong đó cu nở dê có cùng hắn quan hệ không tệ. Càng có cùng hắn tuổi tác tương tự đã nản chí không nghĩ thi lại, hắn giúp đỡ tìm một cái tới, liền ở tại bây giờ hắn viện tử bên trong, những học sinh này về sau cũng không cần đổi chỗ. Lý Kình Chi giáo những hải tử này không chỉ có thể nuôi sống chính mình, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng con rể. Tú tài bên kia cu nở dê rất nguyện ý kể từ đó, đám người cuối cùng hài lòng rời đi. Trang Vũ Đồng bên kia truyền ra tin tức, đợi hai ngày chỉ thấy có người hỏi thúc tu. Lúc sau không có chút nào đoạn dưới. Trang Vũ Đồng tìm tới cửa lúc, chính là buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại thử hướng xe ngựa bên trong phô mềm hơn đệm giường. Đại nương mở cửa thấy là hắn, vô ý thức liền quay đầu nghĩ muốn tìm hai cha con. Mà Trang Vũ Đồng đã đợi không kịp, đẩy ra nàng liền vào cửa, nhìn thấy xe ngựa bên trong Sở Vân Lê, hỏi, cha ngươi đâu? Sở Vân Lê liếc hắn một cái, căn bản không trả lời. Cha hỏi ngươi, ngươi điếc sao nha, nghe giọng điệu này. Hỏa khí vẫn còn lớn. Sở Vân Lê xoay người lại, ngươi hỏi ta Trang Trang Vũ Đồng không kiên nhẫn, nơi này còn có người khác sao? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, chỉ có ta một cái, còn có cái xuất sinh. Viện tử bên trong liền hai người bọn họ, Tôn Đại Nương đã sớm tại hắn chui vào thời điểm liền trốn vào phòng bếp, đương nhiên, nàng còn theo môn khẩu vụng trộm nhìn ra phía ngoài, để phòng bên này cờ ơn ở hỗ trợ nàng không kịp. Ngươi Trang Vũ Đồng hất lên tay háo, không thể nói lý. Sở Vân Lê ngồi ở trên xe ngựa, không nhanh không chậm nói, ta lại không thể thuyết phục, đối với ngươi không khách khí nữa, đó cũng là ngươi tự tìm. Thân thủ nhất chỉ đại môn tại kia, tạm biệt không tiễn Trang Vũ Đồng nhíu mày lại, ta tìm cha ngươi có việc. Không cần hỏi, Sở Vân Lê đều đoán được là chuyện gì, thu học sinh tiếng gió thả ra đã qua vài ngày, không thấy có người tới cửa giao thúc tu, việc này nếu là không thể hảo hảo giải quyết. Đối với Trang Vũ Đồng thanh danh cũng là một đánh lớn kích. Lý Kình Chi chắp tay xuất hiện ở dưới mái hiên, theo ngươi viết xuống hòa ly sách ngày đó trở đi, giữa chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi lại có chuyện, cũng đừng tìm ta tác giả có lời muốn nói, đề cử một thiên đồng loại Mao Xuyên Văn cùng cố chấp nam phối he Mao Xuyên, bi nam tân nhất thành. Mao Xuyên Văn, thoát đi cẩu huyết nhân vật chính tuyến, cùng nam nhị he chuyện xưa một. Vực sâu đã hoàn thành Liêu Thu làm thánh nữ mà xuất sinh. Cả đời sứ mệnh là phụng dưỡng Ám Chi Chu đêm hằng, vì hắn sinh hạ đời kế tiếp Ám Chi Chu, cuối cùng lại chỉ lấy được nam chính một câu, ngươi tại cô vương mắt bên trong chẳng phải là cái gì, rừng rậm nữ vương mới là cô vương chân chính sở ái chi người. Liêu Thu, mang theo ngươi nữ nhân xéo đi, vương vị ta tới làm hai. Y Di Tu đã hoàn thành nữ chính là ta tỷ tỷ, nàng ôn nhu, cường đại, số đào hoa siêu tốt, có nàng tại địa phương, chung quanh đều là tu la chẳng. Sư phụ yêu nàng, các sư huynh yêu nàng, ma tôn yêu nàng, yêu vương khục, yêu vương hắn quá mức đáng yêu, tại hắn yêu nữ chính trước đó, ta đem hắn lặng lẽ tiệt hồ. Từ đây ta vượt qua mỗi ngày du mạo sinh hoạt. Ba vu hậu vì lập công, ta giết chết chính mình yêu thích thuộc hạ, cuối cùng bị nam chính mang theo vu hậu chi danh xử trí, đây chính là ta tỉnh lại sau giấc ngủ biết. Đã như vậy, ta đây coi như một cái danh phủ kỳ thực vu hậu đi. Đặt vào chính mình đáng yêu thuộc hạ không đi đâu, vì cái gì muốn lấy lòng một cái cẩu hoàng đế bốn. Bốn vì cứu vớt nữ chính, ca ca hắn thậm chí cho tới bây giờ cũng không biết, chính hắn chết qua bao nhiêu lần. Chính là không có cách, mặc dù ta không phải huynh khống, nhưng ta tuyệt không muốn để hắn lại chết một lần. Cố mà làm hắn yêu ta được rồi.